Chương 949, nhi tử cùng cháu gái đều tốt hung dáng vẻ. Bởi vì ta cùng mẹ ta dài rất giống như. Lâm lão phu nhân bừng tỉnh hiểu ra, nàng cảm khái nói, ai, ta đều lao hồ đồ, lại quên mất chuyện này. Nàng do dự một hồi, sau đó nhìn về phía nhi tử, tử khang a, bây giờ Vũ Lạc trở lại, vậy các ngươi Lâm tử khang trong con ngươi mặt lóe lên vẻ ảm đạm. Lâm nhuế nhìn một chút, sau đó mở miệng lần nữa, chuyện này trước không nóng nảy đi, mẹ ta thân thể không quá tốt, trước hết để cho nàng đem thân thể dưỡng hảo, những thứ khác sau này hay nói. Lâm lão phu nhân còn có chút cuốn quýt, bất quá nàng lần nữa muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên phát hiện cháu gái nhìn chính mình một mắt. Có chút hung cái loại đó. Nàng ngượng ngùng đem câu nói kia nuốt xuống. Nàng vốn là muốn hỏi, Vũ Lạc lấy thân phận gì ở bọn họ Lâm ra, nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái vấn đề này, nếu không, tạm thời vẫn là trước đừng hỏi đi. Nhi tử cùng cháu gái đều tốt hung dáng vẻ Giang Viện chưa từng thấy qua Phương Vũ Lạc, nhưng mà... Nàng cũng từ Lâm Tử Kiến kia nghe liên quan tới Phương Vũ Lạc chuyện. Còn có Lâm Tử Khang đối Phương Vũ Lạc cảm tình. Nàng ôn hòa đối Lâm Nhuế nói, Nhuế Nhuế, mẹ ngươi bây giờ đang tại trong phòng ngươi mặt sao nếu như có cần, ta có thể bồi nàng tán gẫu một chút cái gì. Nàng bây giờ còn đang nghỉ ngơi, có chút mệt mỏi. Chờ nàng hơi tốt một chút, khả năng thật sự phải làm phiền đại bá mẫu. Nói chi vậy, đều là người một nhà. Giang Viện nghịch ngợm nháy một cái mắt. Hơn nữa ta một người đều phải chết một rồi, nơi nào cũng không để cho ta đi, bây giờ mẹ ngươi tới thật đúng lúc. Lâm Nhuế cũng mỉm cười gật gật đầu. Đại bá mẫu Giang Viện là một cái tính tình người tốt vô cùng a bên này. Lâm Tử Kiến nhìn em trai ở đó an bài chuyên gia dinh dưỡng cùng thầy thuốc gia đình. Hắn thấp giọng nói, Tử Khang, ngươi dự định lúc nào cùng Vũ Lạc phục hôn lúc trước Phương Vũ Lạc chết ngoài ý muốn, bọn họ hôn nhân đã không có hiệu quả. Sau đó... Lâm Tử Khang cùng Hứa Mạn kết hôn, bất quá, bây giờ hai cái người đã hoàn toàn ly hôn, cũng không có bất kỳ bất hòa rồi. Nếu như Lâm Tử Khang muốn cùng Phương Vũ Lạc lần nữa tiến tới với nhau, là cần lần nữa làm thủ tục kết hôn. Lâm Tử Khang biểu tình trên mặt dừng một chút, sau đó có chút đổi nói, ta ngược lại là nghĩ, bất quá Vũ Lạc hiện tại thân thể quá yếu ớt rồi, chờ nàng khá hơn một chút rồi hay nói. Ừ, cũng là... Mặc dù cùng nhà mình đại ca là như vậy nói, nhưng mà Lâm Tử Khang trong lòng có chút không có chắc. Dẫu sao mới vừa rồi hắn còn bị Vũ Lạc đuổi ra ngoài ba, đều an bài xong sao Lâm Nhuế đi tới. Lâm Tử Khang gật gật đầu, nói, thầy thuốc gia đình chuyên gia dinh dưỡng, hộ công đều tìm xong rồi. Ta lúc trước suy nghĩ, có muốn hay không đưa Vũ Lạc đi một nhà đáng tin hoàn cảnh tốt viện điều dưỡng, nhưng mà vừa nghĩ tới nàng lúc trước bị giam đang tại viện điều dưỡng. Có thể sẽ co bóng mở, cho nên vẫn là đang tại trong nhà tương đối khá. Ừ, như vậy là đúng, ba người làm không tệ. Lâm Nhuế nói xong, cảm giác những lời này khả năng có chút chính thức rồi, nàng suy nghĩ một chút, bổ sung nói, ba, mới vừa rồi mẹ ta không phải cố ý tức giận với ngươi, nàng chính là tâm tình còn không quá ổn định, ngươi không nên gấp gáp. Ừ ta biết, vừa nghĩ tới Vũ Lạc bị nhiều như vậy khổ, ta nhưng cùng như nở dê người kha cờ tái hôn. Cũng là ta không đối. Bất kể nói thế nào, chuyện đã qua đều đi qua, sau này như thế nào, ta đều nghe Vũ Lạc. Bất kể phục hôn không phục hôn, ta cũng sẽ bảo vệ nàng đến già. Lâm Nhuế vừa định gật đầu, đột nhiên nhíu mày một cái. Nàng có chút gấp nói, ba, vậy ngươi làm việc trước, ta đột nhiên nghĩ đến còn có một ít chuyện. Nga, ngươi đi làm việc đi. Lâm Nhuế cáo biệt cha, tìm trong nhà một gian nhà trống, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cửa đang tại đóng lại trong nháy mắt, nàng đã tại chỗ biến mất.